Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Hằng mở mắt, lập tức sững người, trước mắt anh không còn là vách thang máy bằng thép không gì sáng bóng, mà dường như là trong một lớp học. Tường lớp học đã bong chóc nhiều, thoạt nhìn hơi tồi tàn. Phía trên tường trước mặt là một hàng giấy khen, dưới đó là một bảng đen dài, trên bảng viết mấy chữ to bằng phấn. Họp phụ huynh. Góc dưới bên phải của bảng còn có mấy chữ nhỏ, trực nhật, triệu hiểu di, một cảm giác quen thuộc một cách kỳ lạ ập đến. Phụ huynh đã gần như đến đông đủ, ngồi trên ghế của con cái, còn các em học sinh thì đứng cạnh bên, tiếng nói chuyện rôm rả khiến lớp học vốn không lớn càng thêm chật chội. Hà Hằng thu hồi ánh mắt, cảnh tượng này quen thuộc đến mức làm hắn hoảng hốt. Hắn theo phản xạ cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên cậu bé bên cạnh. Cậu bé cúi đầu rất thấp, khác với đa số các bạn khác đang đứng. Cậu ngồi một mình trên ghế của mình, vì bố mẹ cậu không đến. Bên cạnh là bạn cùng bàn đang nhỏ giọng nói chuyện với mẹ. Giữa phòng đầy tiếng ồn ào, cậu bé càng trở nên yên tĩnh. Trái tim Hà Hằng như bị bóp chặt, đứa trẻ này không ai khác. Chính là hắn lúc còn nhỏ, một đứa trẻ bị bỏ lại. Từ bé đến giờ bố mẹ hắn chưa từng tham dự buổi họp phụ huynh nào. Nhìn thấy cảnh tượng này, ký ức bị chôn vùi hơn 20 năm bỗng ùa về như cơn sóng, những kỷ niệm đã mờ nhạt bỗng trở nên rõ ràng. Hà Hằng giống như một người ngoài cuộc, nhìn giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, giảng giải cho phụ huynh về nhiệm vụ học tập trong học kỳ này, dặn dò họ cách rèn luyện thói quen học tập cho con cái ở nhà. Cậu bé Hà Hằng im lặng cúi đầu, tất cả những điều này đều không liên quan đến cậu. Bố mẹ cậu suốt năm bôn ba làm việc xa nhà, chỉ về vào dịp Tết. Càng không có cơ hội rèn luyện việc học của cậu. Giáo viên từng đến nhà tìm hiểu tình hình, sau khi biết chuyện, cũng đành bất lực. Không ai biết, dưới cái đầu nhỏ bé đang cúi thấp ấy, là sự ghen tị, là sự bất lực, là sự tự ti, cùng với đôi mắt đỏ hoe không muốn để người khác nhìn thấy. Nhìn thấy hình ảnh thời thơ ấu của mình, Hà Hằng dù đã lập gia đình và có con, vẫn cảm nhận được nỗi đau tương tự, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Hồi đó, hắn thật sự rất muốn có ai đó đến họp phụ huynh cho mình. Hắn không cần đồ chơi, không cần cặp sách, không cần những bộ quần áo được gửi về từ xa kia. Hắn chỉ muốn bố hoặc mẹ đến họp phụ huynh cho mình một lần, dù chỉ một chút, để hắn cũng có thể giống như các bạn, chạy ra cửa lớp học và hét to. Nhìn xem, bố mẹ tôi đến rồi. Nhưng, không có, Hà Hằng chớp mắt, cố kìm nén cảm giác cay xè trong lòng, đưa tay ra muốn chạm vào cậu bé bên cạnh. Nhưng tầm nhìn bỗng nhiên mở đi, tiếng khóc lớn vang lên bên tai. Hà Hằng nhìn rõ lại, bàn tay đang duỗi ra chững lại, miệng vô thức gọi một cái tên. Viên Viên, cậu bé hơn 2 tuổi Viên Viên, đầu tròn xoe, khuôn mặt mũm mĩm, vì đang khóc nên cả khuôn mặt đỏ bừng, những giọt nước mắt to như hạt đậu không ngừng lăn xuống từ hốc mắt. Bố, mẹ, bố, đứa bé vừa khóc, vừa gọi. Nhưng trong nhà ngoài tiếng khóc của cậu bé thì không có bất cứ âm thanh nào khác, cả ngôi nhà rộng lớn chỉ có mình cậu bé. Bố mẹ cậu đã quên cậu, Hà Hằng cảm thấy mũi cay xè, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má. Viên Viên, đừng khóc, bố đây. Hà Hằng cúi xuống, cố ôm lấy Viên Viên, nhưng tay anh lại xuyên qua cơ thể của đứa bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Viên vẫn khóc, cậu bé chậm rãi bỏ xuống giường. Nhưng vì bị chăn quấn vào chân nên khi xuống cậu bị ngã. Trong khoảnh khắc ấy, Hà Hằng theo phản xạ đưa tay ra nhưng không đỡ được. Viên Viên xuyên qua tay anh, ngã mạnh xuống đất. Trong tiếng khóc xé lòng, Hà Hằng chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai đó xé toạc đến đau đớn. Đứa trẻ bò ẩy, đi về phía cửa, nhưng cậu quá nhỏ, không mở được cửa, chỉ có thể khóc. Hy vọng tiếng khóc của mình có thể gọi bố mẹ về. Nhưng cho đến khi giọng cậu khàn đặc, cho đến khi cậu mệt mỏi, những người đã hứa sẽ mãi mãi bảo vệ và yêu thương cậu cũng không xuất hiện. Cuối cùng, cậu mệt mỏi quá, co ro lại, nằm ngủ trên sàn nhà cạnh cửa. Hà Hằng chỉ biết đứng nhìn, bất lực nhìn đứa trẻ từ khi tỉnh dậy cho đến khi khóc mệt mà ngủ thiếp đi. 3 tiếng đồng hồ, hắn không thể diễn tả được tâm trạng của mình. Dường như đã đau đớn đến mức tê dại. Trong những năm qua, sau khi con bị bệnh, hắn luôn tự bào chữa cho mình. Rằng họ làm việc chăm chỉ như vậy là để cho con một cuộc sống tốt hơn. Hôm đó chỉ là một sai sót nhỏ. Hơn nữa sau đó hắn cũng đã cố gắng bù đắp. Hắn đã làm rất tốt. Hắn là một người bố tốt rồi. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, lại giống như bị tát một cái vào mặt thật mạnh. Lúc này hắn mới nhận ra những gì hắn đã làm trong những năm qua chỉ là sự tự an ủi cho bản thân. Lúc đó, anh đã quên rằng, thế giới của họ đầy màu sắc, còn thế giới của đứa trẻ chỉ có họ. Thời gian không thể quay lại, vào thời khắc quan trọng nhất lại không tìm được những người mình cần nhất, thì có bù đắp bao nhiêu cũng không thể quay trở lại như ban đầu. Nước mắt làm mờ tầm nhìn, Hà Hằng lau nước mắt, khi đặt tay xuống, đèn phòng bỗng sáng lên. Bên cạnh vang lên một giọng nữ quen thuộc, A Hằng, A Hằng. Hà Hằng quay đầu lại, nhìn thấy người vợ đang khóc ròng. Tâm trí dường như có khoảnh khắc hoảng hốt, anh đưa tay ôm chặt vợ vào lòng, cảm giác chân thực trong vòng tay khiến anh tìm lại được cảm giác thực tại. Nhìn xung quanh là vách thang máy lạnh lẽo, lúc này anh mới nhận ra rằng họ đang về khu Bắc Âu để lấy cuốn truyện tranh. Nhưng thang máy này dường như đã đi một hành trình dài bằng cả hai đời người. Vợ hắn rúc vào lòng, giọng nói khàn đặc vì khóc. A Hằng, vừa rồi em thấy Viên Viên đang khóc. Mắt Hà Hằng lóe lên vẻ ngạc nhiên, định vỗ về vợ nhưng tay lại dừng lại, một lúc sau mới từ từ buông xuống. Những lời tự an ủi rối lòng không thể thốt ra được nữa. Đinh, thang máy đã đến tầng 16. Trong phòng game, Dương Miên Miên đang cùng Cố Phi và những người khác chơi game. Tâm trí bỗng nhiên động, cô đứng dậy nói. Chính chủ đến rồi, ai? Cố Phi đang bận rộn điều khiển nhân vật nhỏ trong điện thoại đuổi G, I, E, C kẻ thù. Một lúc sau mới phản ứng lại. Ý cô là ba mẹ của Vương Viên đến rồi. Khi nói xong câu đó, Dương Miên Miên đã bước đến cửa. Viên Viên đang bước theo cô, nghe thấy vậy thì dừng bước. Một lúc sau, không kìm được lòng mà chậm chậm đi tới. Cửa thang máy từ từ mở ra, một cặp vợ chồng trẻ khóc như mưa bước ra. Đang đứng chờ bên cạnh thang máy là Dư Hồng Văn sững sờ. Anh nhận ra cặp vợ chồng này là hàng xóm bên cạnh. Nhưng hình như họ đã chuyển đi một thời gian, căn nhà cũ cũng cho thuê. Dư Hồng Văn thu hồi ánh mắt, trong lúc suy nghĩ, thang máy đã đóng lại và đang đi xuống. Ông chỉ còn cách chờ chuyến tiếp theo. Lúc này, một tiếng mở cửa vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, khóc thảm thế này, có lẽ còn cứu được. Dư Hồng Văn nghe thấy tiếng nói, theo phản xạ quay đầu nhìn lại. Lúc này, ông mới nhận ra cặp vợ chồng đã đến trước cửa căn hộ 1603 và người mở cửa cho họ không phải ai khác mà chính là cô gái trẻ đã giới thiệu các dịch vụ liên quan đến mê tín dị đoan cho ông hôm qua. Cô ta làm gì ở căn hộ 1603? Hàng loạt suy nghĩ lóe lên trong đầu Dư Hồng Văn, khiến ông cau mày. Ninh Chân Chân và Hà Hằng vừa mới tỉnh lại từ trong ảo cảnh ký ức, nghe thấy giọng nói mềm mại nhưng mang theo sự mỉa mai này. Hai vợ chồng nhìn nhau một cái, lúc này mới nhận ra điều khác thường. Hai người nhìn Dương Miên Miên với ánh mắt thay đổi ngay lập tức, trong mắt lóe lên tia hy vọng. Dương Miên Miên liếc nhìn đứa trẻ bên cạnh, dù cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng đôi mắt sáng rực đã nói lên tất cả. Người ta thường nói rằng tình yêu của cha mẹ dành cho con cái là vô tư nhất, nhưng thực ra tình yêu của con cái dành cho cha mẹ cũng không kém cạnh, tình yêu đó chính là cả thế giới của chúng. Dương Miên Miên thu hồi ánh mắt, hỏi hai vợ chồng. Hối hận không? Hai người đồng loạt gật đầu. Dương Miên Miên nhếch môi cười. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Nghe vậy, nước mắt của Ninh Chân Chân lại trào ra. Cô nắm lấy cổ tay của Dương Miên Miên, như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Cô có thể giúp chúng tôi không? Cô có thể giúp Viên Viên đúng không? Thằng bé còn nhỏ thế này, nếu cứ như vậy, sau này chúng tôi già rồi thì nó phải làm sao? Nếu cô có thể giúp nó hồi phục, cô bảo tôi làm gì tôi cũng nguyện làm. Dương Miên Miên, đổi bằng 20 năm tuổi thọ của cô có đồng ý không? Chân Chân, Hà Hằng kinh ngạc, nhưng chưa kịp nói hết câu, vợ hắn đã điên cuồng gật đầu đồng ý, đồng ý, đồng ý, cầu xin cô, cứu con trai tôi. Ninh Chân Chân nắm C, H, A, T, T, A, Y Dương Miên Miên, dường như muốn quỳ xuống. Nhưng bị Dương Miên Miên đỡ cổ tay, cô cảm thấy lực đỡ của đối phương rất mạnh, không thể quỳ xuống được. Hà Hằng đến đỡ vợ, nghiêm giọng nói với Dương Miên Miên. Chân Chân sức khỏe không tốt, nếu cô thực sự có cách, hãy lấy 20 năm tuổi thọ của tôi. Ninh Chân Chân mắt đỏ hoe nhìn chồng. A Hằng, ồ, thật là tình nghĩa phu thê. Dương Miên Miên liếc mắt thấy vẻ hoảng loạn trên mặt đứa trẻ, cười nói. Vậy thế này, mỗi người 10 năm, nếu cả hai đều đồng ý, tôi sẽ chấp nhận. Đồng ý, tôi đồng ý, hai người bùng lên tia hy vọng trong mắt, đồng loạt gật đầu. Vì con cái, đừng nói là 10 năm, ngay cả 20 năm mỗi người họ cũng không do dự mà gật đầu. Lúc này, hai sinh viên tốt nghiệp đại học danh tiếng hoàn toàn quên đi giáo dục của mình, quên đi sự khinh bỉ của họ đối với mê tín dị đoan. Vì con cái, để chuộc lại lỗi lầm đã mắc phải, họ đều từ bỏ nguyên tắc của mình. Chỉ cần có một tia hy vọng, họ cũng sẵn sàng thử. Dư Hồng Văn đứng ở cửa thang máy nhìn thấy cảnh này, mày càng nhíu chặt. Nếu ông nhớ không nhầm, đôi vợ chồng này đều là sinh viên tốt nghiệp từ học viện của ông, đều là những người đã qua giáo dục đại học, sao lại dễ dàng tin lời của thầy bói như vậy? Bệnh của con họ ông cũng biết là tự kỷ hình thành sau biến cố. Một vấn đề khó khăn trong y học mà một thầy bói chỉ cần đổi bằng tuổi thọ của cha mẹ là có thể chữa khỏi. Thật là hoang đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Hồng Văn tự nhận mình không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng với tư cách là một người truyền đạt kiến thức, ông không thể làm ngơ trước những trò lừa đảo như vậy. Dư Hồng Văn suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra và bấm số gọi cảnh sát. Cách Trương.